Chương 153, Chúng Linh Chi Vương. Tiêu Vân âm thầm thì thảo qua đi, thật sâu thở dài một cái này thở dài một tiếng bên trong, xen lẫn Tiêu Vân bi thương danh môn hậu ái, đế ít thần bí sủng nhi chương mới nhất. Không biết hai vị sư tôn đi vào quỷ vực, biết được chân tướng hậu tâm tình như thế nào, pha y chăng như ta đồng dạng trầm thống, có lẽ chính là bởi vì tâm tình trầm thống, cho nên sư tôn Lục Ly mới hội phong ấn truyền tống trận. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, nhìn xem chung quanh thẳng tắp đứng tại bên cạnh hắn linh thể, tâm tình nặng nề mà phức tạp. Vừa mới thông qua siêu hồn, Tiêu Vân biết được quỷ vực vong hồn sở di đếm mãi không hết, chính là bởi vì trợ quỷ một cái tin đồn. Nơi này mỗi một cái phiêu đãng linh thể, khi còn sống đều là tu vi không đợi võ giả. Cái gì đem chết đi võ giả mang lên tế đàn hỏa táng, tốt để bo nở ho hồn phách trở về giáng sinh quốc độ, đây hết thể đều là hoang ngôn. Bị tử khí bao khỏa ở bên trong Tiêu Vân, ánh mắt tại từng cái linh thể trên thân nhìn qua, thần sắc càng thêm trầm thống. Ai trên tế đài truyền tống trận căn bản không phải vì võ giả chuẩn bị, mà là chuyên môn vì dẫn hồn chi dụng, vì liền là để chết đi võ giả linh hồn có thể thuận lợi đến quỷ vực. Tiêu Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, nói lần nữa, mảnh này đen kịt quỷ vực, chỉ sợ cũng là người nào đó thiết hạ mở giới. Ngay thẳng nói, quỷ vực chẳng qua là cái giam giữ linh thể chết lồng, mà cái kia một người tư thiết quỷ vực mở giới, chỉ vì trong đó chăn nuôi một yêu. Tiểu thuyết nếu là ta không có đoán sai, cái kia một yêu thú liền là ba tiêu thụ hạ đồng tử. Giờ khắc này, theo Tiêu Vân đàn ở dê cha tờ thì thảo, trong đầu nổi lên hoành đạt ta nủi Thủy Linh Nhi một phen, liền là khuyên bảo Thủy Linh Nhi tuyệt đối không nên tới gần hắc ám. Hiện nay, Tiêu Vân tính là thật sự hiểu câu nói kia ý tứ, bởi vì trợ quỷ trong bóng tối, thật có để cho người ta hoảng sợ sợ hãi sinh vật, đó chính là từ quỷ vực đi ra ngoài linh thể. Tiêu Vân biết, cái này mênh mông linh thể, muốn rời khỏi quỷ vực chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất liền là đoạt xá võ giả thân thể, từ đó lần nữa trở lại trợ quỷ. Nhưng mà biện pháp này tại mấy chục năm trước còn hữu dụng, nhưng khi truyền tống trận bị Lục Ly phong ấn về sau, liền không còn có võ giả có thể tới đến quỷ vực. Một cái biện pháp khác, liền là không ngừng nghỉ tìm kiếm ba tiêu thụ lá. Thân ở quỷ vực bên trong linh thể đều biết, mặc dù nơi này là chủ ổ y tây đê u khô cạn, nhưng là chỉ cần đứng ở phía trên, liền có một cỗ thần kỳ lực lượng, có thể cho bo nở ho hư huyễn linh thể dần dần ngưng thực. Khi bo nở ho hư huyễn linh thể toàn bộ ngưng thực về sau, mới có thể rời đi cái này tối tăm không mặt trời quỷ vực. Hiện nay, bởi vì Lục Ly phong ấn truyền tống trận, có thế rời đi quỷ vực biện pháp cũng chỉ có cái này một cái. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cực đại quỷ vực bên trong, đã rất khó tìm tơ y chống không là chủ ô y tây. Quỷ vực bên trong linh thể bất tử bất diệt, chỉ có thể trong bóng đêm du tẩu phiêu đãng. Nếu như không ngưng thực linh thể, tựa nở dê hội một mực phiêu đãng xuống dưới. Theo lý thuyết cái kia một người chăn nuôi yêu thú, là lấy tàn hồn linh thể làm thức ăn liệu, quỷ vực cũng không nên có nhiều như vậy linh thể. Chỉ sợ vấn đề liền xuất hiện tại cái kia một con yêu thú trên thân. Tiêu Vân hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía quỷ vực trung tâm. Tại đen kịt quỷ vực bên trong, tuy nói Tiêu Vân ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là giờ khắc này Tiêu Vân, tựa như thấy được quỷ vực trung tâm có một viên che trời ba tiêu thụ. Ngụy Trì Quân cùng trận sư Bàng Long đi vào quỷ vực, hơn phân nửa là vì tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Nhưng là người áo đen thì lại khác, đoán chừng nàng là vì cái kia yêu thú. Tiêu Vân chỉ là đoán được người áo đen mục tiêu là yêu thú, nhưng lại không biết người áo đen tìm tơ y yêu thú làm cái gì. Người áo đen tầm nhìn còn không rõ. Xem ra là thời điểm chạy tới quỷ vực trung tâm bất diệt chúa tể. Còn có Ngụy Trì Quân, nếu là ngươi có thế tại đại lượng linh thể trong tập kích sống sót, ta Tiêu Vân thật đúng là chờ mong cùng ngươi thấy một lần. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thông qua linh hồn xác định phương vị, đột nhiên cất bước hướng về quỷ vực trung tâm mà đi. Bây giờ thân ở quỷ vực bên trong bốn người, cũng chỉ có Tiêu Vân phi nhanh tại linh thể trong đám lạnh nhạt thong dong. Về phần ba người khác, theo càng thêm tới gần quỷ vực trung tâm, càng là cất bước gian nan. Giờ phút này bảng trận sư, sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn, khoe miệng còn mang theo chưa khô tơ máu, tựa như vừa mới trước đây không lâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng về trận sư Bàng Long dưới chân nhìn lại, nguyên bản theo hắn di động 3 mét phòng ngự tiểu trận, hiện tại đã giảm bớt đến 1 mét. Không có bảo tàng có thể tìm ra, không có võ giả tương trợ, chỉ có vô tận linh thể cùng từng khỏa khô cạn chết đi ba tiêu thụ. Bàng Long vừa đi vừa không ngừng lắc đầu, tái nhợt khuôn mặt vừa ơ y ma mang theo đần độn chi ý hiển nhiên. Trận sư Bàng Long trạng thái tinh thần thật không tốt, chỉ lo hướng về trung tâm phi nhanh, trong lúc đó không ngừng loạn choạng đầu, miệng bên trong không ngừng lặp lại vừa mới nói chuyện qua ngữ, căn bản vốn không đi xem dưới chân phòng ngự trận dần dần thu nhỏ. Cùng lúc đó, thân ở quỷ vực chính Bắc Phương Ngụy Trị Quân, song quyền không ngừng huy động đờ ập đờ nê nở lấy đánh tới linh thể, đồng thời trong miệng không ngừng chuyển ra chửi mắng lời nói. Người áo đen, đừng để ta gặp được ngươi, chỉ cần bị La Ho Tư gặp, tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mồ hôi đầm địa Ngụy Trị Quân, nửa người trên quần áo đã bỏ đi đấu khí, lúc này để trần trên nửa trên thân hiện đầy tơ máu vết thương. Hắn trạng thái muốn tốt qua trận sư Bàng Long, nhưng là cùng ở vào chính tây người áo đen so sánh, Ngụy Trị Quân vẫn là muốn chật vật nhiều. Tối thiểu nhất tại người áo đen trên thân, căn bản tìm không thấy một chỗ vết thương. Bây giờ thân ở quỷ vực chính tây người áo đen, so bất kỳ người nào đều muốn tiếp cận quỷ vực trung tâm. Nhưng là hiện tại người áo đen tốc độ tiến lên vậy giảm bớt, cùng lúc trước so sánh với dòng dã chậm hơn gấp đôi. Mặt khác biến hóa không chỉ là người áo đen tốc độ tiến lên, còn có mỗi khi người áo đen phát dây cung về sau, từ ban sơ xuất hiện 99 con tuyết bạch hồ điệp, biến thành hiện tại 999 con tuyết bạch hồ điệp. Tuyết bạch hồ điệp số lượng là lúc trước gấp 10 lần, nhưng là càng thêm tới gần quỷ vực trung tâm, nhào về phía áo bào đen nhân linh thể thì càng nhiều. Cái kia gần ngàn chỉ tuyết bạch hồ điệp, chỉ có thể tựa nở dê người áo đen bốn phía trong phạm vi trăm thức linh thể tiêu diệt, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, người áo đen xem là khá cầm cổ cầm, phi nhanh ra mấy chục mét. Bất kể nói thế nào, người áo đen tốc độ tiến lên, đều muốn so Ngụy Trị Quân cùng trận sư Bàng Long mau hơn rất nhiều. Nhưng là cùng chính Đông Phương Tiêu Vân so sánh, người áo đen tốc độ tiến lên đơn giản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Tiêu Vân tựa như trở thành quỷ vực bên trong bá chủ, phàm là Tiêu Vân chỗ đến, không có một cái nào linh thể đi công kích lượn lờ tử khí Tiêu Vân. Không chỉ có như thế, hướng về Tiêu Vân sau lưng vừa mới nhìn, sẽ phát hiện Tiêu Vân sau lưng đi theo lít nha lít nhít linh thể, số lượng không dưới 100.000 nhiều. Nếu là giờ phút này có người ngoài ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị một màn này chấn kinh nao hải hoành mình. Chỉ gặp cái kia hơn 100.000 cỗ linh thể đi theo sau lưng Tiêu Vân, tựa như tại vi Tiêu Vân hộ giá đồng dạng. Lại giống như vương giả xuất trinh, mang theo 10 van ở tầng binh muốn san bằng ngũ nhạc non sông đồng dạng. Có thể nói phàm là nhìn thấy một màn này người, trong óc ấn tượng đầu tiên, liền là Tiêu Vân trở thành hơn 100.000 linh thể vương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.